Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, cơ hội khó được. Mà tiểu ma đầu trên không trung ổn định thân hình, một đôi mắt cùng Lâm Phi mắt đối mắt, nghiêm túc nói, không nghĩ tới ta phu giới lại có hai vị thiên tài đột nhiên xuất hiện. Xem ra là ta quá lâu không ra khỏi cửa rồi. Đó là ngươi kiến thức nông cạn. Lâm Phi không thèm, để ý cười cười nói. Mới vừa rồi giao thủ tuy không có thể đánh bại đối phương, nhưng là để cho hắn hiểu được, tên tiểu ma đầu này tuy mạnh, nhưng là còn chưa tới khó giải quyết mức độ. Không nói cái khác, chỉ là thất đạo kiếm khí trung thái ất kiếm khí. Đó là tiên thiên thần thánh dương cương vật, là kia bạch cốt nguyên ma đạo đại khắc tinh. Đối phương mặc dù tiếp một đòn, nhưng thái ất kiếm khí lưu lại uy lực vừa mới bắt đầu. Bây giờ, hắn lâu bị ma khí nhuộm dần trong cơ thể hẳn bị cháy không nhẹ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo như có như không ba động từ đàng xa truyền tới. Này ba động tuy yếu, nhưng ở chàng nhân không có một người yếu, đều là lập tức cảm thấy cổ ba động này. Tiểu ma đầu nhất thời biến sắc, đây rõ ràng là thần thạch tản ra. Thần thạch có thể phải hoàn toàn tỉnh lại. Bất quá này ba động truyền khắp Hắc Sơn đầu, khẳng định không riêng gì chính mình có thể cảm giác được. Nếu là chậm một bước, sợ rằng sẽ bị người nhanh chân đến trước. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phi, cũng không nói thêm nữa. Chân nguyên trong cơ thể giống như mở cống ngập lụt, cạnh tranh trước chỉ sau bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, một đạo vạn trượng bạch cốt hư ảnh từ hư không trung nổi lên, vừa xuất hiện liền chiếm cứ mọi người toàn bộ chú ý lực. Trong lúc nhất thời ma uy như vực sâu, không trung chợt trở tối, vốn là ở pháp tướng mới có thể hiển hiện ra đạo pháp chi tướng, bị tiểu ma đầu cưỡng ép gọi ra chốc lát, nhận lấy cái chết. Tiểu ma đầu ngày xưa vẻ mặt tươi cười gương mặt, lúc này bị uy nghiêm chiếm cứ. Theo hắn hướng Lâm Phi hung hăng chỉ một cái, sau lưng đỉnh thiên lập địa bạch cốt hư ảnh phảng phất được trao cho linh tính. Bạch cốt cự trưởng liền hướng Lâm Phi trấn áp mà xuống. Một cổ ngút trời uy áp bao phủ Lâm Phi. Ở bạch cốt ma quân vạn trượng dưới bóng mờ, Lâm Phi giống như con kiến hôi, hiển nhiên thế đơn lực bạc. Nhưng là, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn đè xuống bạch cốt cự trưởng, nhẹ giọng cười một tiếng. Kia lão ô quy nói đúng, người này vẻ ngoài thật rất không tồi. Sau đó, một kiếm hôi ra, hết thảy đều tốt giống như đọng lại. Hỏa phượng tử mấy người nhìn về phía không trung, ngay cả hô hấp cũng bất giác thả nhẹ. Giữa hư không, chỉ có bạch cốt ma quân mang ra khỏi cuồng phong kích động không ngừng. Đi theo, một đạo mờ mịt tinh hà xuất hiện, trong đó tựa hồ ẩn tàng để cho người ta say mê sán lạn ánh sáng rực rỡ. Vừa xuất hiện hoành tiên hư không, im hơi lặng tiếng lúc này vạch qua bạch cốt ma quân, chậm rãi biến mất, vô số phù triện trên không trung bay tán loạn tiêu tan. Sau đó, liền thấy một bóng người như diều đứt dây như vậy rơi xuống từ trên không. Chuyện này, đây là, giọng nói của quỷ tử trung có chút run rẩy, hắn không ngừng thuyết phục chính mình, cái đó thân ảnh rơi xuống tất nhiên là Lâm Phi. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, mới vừa rồi giao phong chung, kia mờ mịt tinh hà vừa xuất hiện, liền đem bạch cốt ma quân hư ảnh xoắn nát thành không. Như vậy thắng, quỷ tử bỗng nhiên dùng mình một cái, nhất thời phản ứng kịp, thân hình động một cái, cũng đã chớp nhoáng vạn trượng, đem tiểu ma đầu rơi xuống chung thân thể dày đặc không trung tiếp lấy. Nhất thời bộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ. Hóa thành một đạo màu xám độn quang không chút do dự vang dội đi. Không hổ là đại phái đệ tử, chạy cũng chạy nhanh như vậy. Lâm Phi từ đầy trời phù triện trung hiển lộ thân hình ra, xa xa thấy quỷ tử xa thoát thân ảnh, có chút khen ngợi nói. Lý Bắc Tinh lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, mới có hơi cảm giác tang thương thở dài nói. Nguyên lai người đều lợi hại như vậy nữa à, đây tựa hồ là câu nói nhảm. Bất quá bây giờ cũng chỉ có những lời này có thể biểu đạt Lý Bắc Tinh tâm tình. Từ vừa mới bắt đầu hai người gặp nhau, Lâm Phi vẫn chỉ là chính là mệnh hồn tu vi. Tuy nói sau đó không ngừng cho Lý Bắc Tinh mang đến kinh ngạc, nhưng cuối cùng là cảnh giới thực lực chế ngự. Đại đa số thời điểm dựa vào là kiến thức cùng mưu đồ. Còn không có chân chính biểu diễn quá cường đại dường nào thực lực. Thẳng đến tu vi hoàn toàn khôi phục, thậm chí nâng cao một bước sau khi mới một kiếm chém kia hộ môn quỷ, đẩy lui đệ tử vây công. Bất quá, lần đó thời gian quá ngắn, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một kiếm. Lý Bắc Tinh thậm chí chưa kịp thấy toàn cảnh, chiến đấu liền kết thúc. Cho tới bây giờ, tiểu ma đầu mới bức Lâm Phi lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Sau đó, Lý Bắc Tinh liền phát hiện, lúc trước sơ ngộ cái đó mệnh hồn tu sĩ, ở trong lúc vô tình, lại lớn lên tới mức này rồi. Lâm Phi đem những tu sĩ khác mấy trăm năm mới có thể đi hết lịch trình. Cô đọng ở ngắn ngủi này trong mấy tháng đi hết. Lý Bắc Tinh có thể nói từ đầu tới cuối chứng kiến loại này lịch trình. Trong lúc nhất thời, như có loại cuộc bể dâu cảm giác. Được rồi, đừng xem. Ngươi hôm nay là kim đan bát truyền, cố gắng một chút cũng có thể tới mức này. Lâm Phi trực tiếp dừng lại, để cho Lý Bắc Tinh từ cảm khái chung đi ra ngoài. Vậy làm sao sẽ như thế? Lý Bắc Tinh cảm khái lắc đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì mở miệng nói. Đúng rồi, hai người kia chạy trối chết, chúng ta có muốn đuổi theo hay không một chút? Lâm Phi hỏi ngược lại, đuổi theo một chút. Ngươi sẽ không muốn cướp hai người kia chứ? Ha ha, cơ hội khó được mà. Đây không phải là suy nghĩ nhiều toàn điểm bảo vật. Sau khi đi ra ngoài trực tiếp dưỡng lão đâu rồi? Đúng rồi, Lý Bắc Tinh ngượng ngùng cười một tiếng. Nói đến một nửa nhưng là chợt nhớ tới một chuyện. Sau đó thì nhìn hướng Hỏa Phượng Tử. Ánh mắt bất thiện nói. Nói đến bảo vật, lúc ấy nói tốt cầm tiểu tử này làm con tin. Kết quả quá lâu như vậy, cũng không người đến đưa bảo vật, bọn họ có phải hay không bất kể tiểu tử này chết sống. Tiếng nói rơi xuống, hai người ánh mắt đều là nhìn về phía Hỏa Phượng Tử. Nhắc tới, quỷ tử chạy trốn lúc, chỉ lo tiếp tiểu ma đầu, lại là hoàn toàn không cố thượng Hỏa Phượng Tử. Bây giờ Hỏa Phượng Tử coi như là bị coi là vứt đi vứt bỏ. Liền chính mình cô Linh Linh đứng ở một bên. Ngược lại rất thức thời không có chạy trốn, thẳng đến nghe được hai người đối thoại, cuối cùng đem trước mặt nghi ngờ cũng điền vào rồi. Khó trách Lý Bắc Tinh dọc theo đường đi chỉ nghe lệnh Lâm Phi. Vẫn đối với Lâm Phi thái độ cung kính, nguyên lai Lâm Phi mới thật sự là chủ đạo người. Có thể mấu chốt là, người cường liền mạnh, tại sao không nói sớm? Hỏa Phượng Tử bây giờ khóc không ra nước mắt. Hắn lúc trước với tiểu ma đầu nhiều lần bảo đảm, Lâm Phi tu vi bình thường, hai người chính giữa, chỉ có Lý Bắc Tinh đáng giá chú ý. Sau đó, tiểu ma đầu ngã đến Lâm Phi trong tay. Bất kể tu vi mạnh yếu, tiểu ma đầu này bại một lần, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có nói gạt trách nhiệm. Cứ như vậy, Hỏa Phượng Tử liền bi thảm phát hiện, chính mình không riêng gì đem Lâm Phi đắc tội gắt gao. Cũng có thể bị quỷ tử hai người thù dai. Đây cũng là hắn không dám chạy trốn chạy nguyên nhân. Đồng thời đắc tội này hai bên. Tùy ý Hắc Sơn đầu như thế nào lớn, hắn đều có chút lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác tuyệt vọng thấy. Có lẽ là bi thương trong lòng tử, hắn dứt khoát lưu tại chỗ không trốn bất chiến. Sắp xếp làm ra một bộ tử phượng hoàng không sợ khai thủy năng tư thế. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.